Chương 646: Chớp mắt đại trí. Báo quốc kỵ một lần nữa ngừng lại. Ở trước mặt hắn là hai bộ thi thể. Hai bộ thi thể này không biết chết đi bao nhiêu năm. Trong xương cốt quàng mang màu kim vàng, nhàn nhạt y nguyên dễ thấy. Hai bộ thi thể cách xa nhau mấy chục trượng, cứ việc không có huyết nhục cùng nguyên thần, hai mắt trống rỗng tựa hồ như cũ rằng co lấy. Trong đó một cỗ thi thể cổ họng đến ngực trái khảm nạm một cái cây búa to. Cự phủ xâm nhập xương cốt, cuồn cuộn sát khí tràn ngập xung quanh. Một cái thi thể khác dưới bụng bị một cái thanh lang nha chùy xuyên thủng, đồng dạng là sát khí kinh người, sát khí vờn quanh. Đây cũng là hai kiện vượt qua cửu phẩm tiên khí. Báo kỵ lại hít một hơi thật sâu. Loại tình huống này hắn trên đường đi gặp không biết bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường hắn đều là trực tiếp lách qua, không đụng vào pháp bảo cùng thi thể. Hắn cũng biết lấy thực lực của mình, xem như muốn đụng vào cũng không có năng lực. Chỉ cần hắn tới gần liền sẽ bị sát khí kia xé rách. Lần này máu kỵ lại lướt nước miếng một cái. Hắn chăm chú nhìn vào ngón tay của thi thể dưới bụng làng nhà chùy xuyên thủng. Đó là một cái chiếc nhẫn đẹp đẽ. Có thể tưởng tượng một cường giả như vậy trong giới chỉ có bao nhiêu đồ tốt. Trước đó máu kỵ không có nghĩ tới đạt được chiếc nhẫn kia. Thực sự là trên đường đi gặp phải thi thể sát khí quá mức cường hãn, hắn căn bản không cách nào lại gần bất luận một bộ. Cố thi thể này lại đồng dạng không có cách nào tới gần. Hết đợt này tới lần khác, chiếc nhẫn kia tại địa phương dễ như trở bàn tay. Đại hoàng, người đi xem một chút hay không, đem được chiếc nhẫn kia cầm về, nhớ kỹ không lên miễn cưỡng. Mà quốc kỵ lặp đi lặp lại dặn dò đại hoàng, lúc này mới lấy ra bán nguyệt trọng kích, một bên khẩn trương thủ hộ giả. Đại hoàng ừ một tiếng cẩn thận đi đến bên cạnh thi thể. Máu kỵ trông thấy đại hoàng ngón tay đã nhanh muốn tiếp xúc đến chiếc nhẫn, còn không nhận lấy bất kỳ ảnh hưởng, trong lòng không khỏi càng là chờ mong. Oanh! Tại khi đại hoàng tay mới đụng phải chiếc nhẫn đồng thời, một cỗ kinh khủng sát khí ngùn ngụt mà đến. Đại hoàng giống như bị điện giật đồng dạng, giống như diều đứt dây, đồng dạng trực tiếp bị đánh bay sau đó rơi trên mặt đất. Máu kỵ khẩn trương tranh thủ thời gian vọt tới. Một cái đầu dấu vết lửa tấc sâu giống như là trời xanh đồng dạng tại ngực đại hoàng xẹt qua. Đại hoàng khí tức ba động trên thân cực kỳ yếu ớt. Máu kỵ tranh thủ thời gian lấy ra một viên thanh tinh đưa vào đại hoàng thể nội. Đại hoàng lúc này mới lần nữa đứng lên. Đại gia, chiếc nhẫn kia thật đáng sợ, ta lấy không được. Người này so với chủ nhân lúc trước luyện chế cho ta còn cường đại hơn. Được rồi, chúng ta không cần thứ này. Máu quốc kỵ vội vàng nói. Hắn là thật không dám muốn, ngay cả đại hoàng đều không lấy được đồ vật, hắn cũng đừng có nghĩ tới. Vừa rồi một chút không có lấy đến chiếc nhẫn, còn tiêu hao hết một viên thanh tinh. Không chỉ như thế, để cho đại hoàng bị thương nhẹ, đối với mạc quốc kỵ tới nói thực sự là được không bù mất. Hiện tại tăng thêm đại hoàng thể lội thanh tinh, mạc quốc kỵ bất quá mới chỉ còn có 3 viên mà thôi. Một khi 3 viên thanh tinh tiêu hao không còn, hắn chẳng những không có đại hoàng bảo hộ, cũng là mất đi người bạn. Tại trong lòng mạc quốc kỵ, đại hoàng đã xem như là một người bằng hữu. Hấp thụ giáo huấn của mạc quốc kỵ cũng không tiếp tục đi ngấp nghé trong này bất kỳ vật gì, chỉ là mang theo đại hoàng tìm kiếm đường đi ra khỏi địa phương. Máu kỵ cùng đại hoàng cực độ cẩn thận vòng vò 7-8 ngày, nhưng tại địa phương này ngoại trừ thi cốt các loại pháp bảo, nếu không phải là sát khí thì khó lòng phòng bị. Hôm nay máu kỵ rốt cuộc cảm nhận được một cái tia tương đối lồng đậm tiên linh khí thức, không phải nói là nguyên khí có chút cùng với thanh tinh khí thức. Đại hoàng, người cảm thấy hay không, có một loại nguyên khí cùng thanh tinh tương tự. Máu quốc kỵ còn tưởng chính mình cảm giác sai lầm, quay đầu hỏi thăm một chút sau lưng đại hoàng. Đại hoàng thanh âm ồ mồm truyền tới. Đúng vậy, ta đích xác cảm nhận được, thật giống như. Đại hoàng thố từ một hồi lâu mới lên tiếng. Giống như lúc trước sau khi ta luyện chế ra, xung quanh cái loại nguyên khí khí tức, bất quá không có lồng đậm như vậy. Đi qua nhìn một chút, máu quốc kỵ bước nhanh hơn. Máu quốc kỵ cùng với đại hoàng càng đi về phía trước, tiên linh khí càng nhiều. Trên đường đi, thi thể tựa hồ càng nhiều. Máu quốc kỵ cùng đại hoàng là tận lực lách qua những thi thể, vô luận pháp bảo bên người những thi thể này cường hãn bao nhiêu, hắn đều không động vào. Lại đi thời gian 3 ngày trôi qua, máu quốc kỵ rốt cuộc ngừng lại. Hắn cuối cùng là thấy cái cầu thang. Theo lý thuyết, hắn một mực tìm kiếm cầu thang bởi vì chư thần tháp, nếu là tháp liền có bao nhiêu tầng sẽ tìm được cầu thang, là hắn có thể rời cầu thang này. Lúc thấy cầu thang hẳn là cao hứng. Có thể máu quốc kỵ chỉ có thể nghi hoặc không hiểu, không có lửa điểm cao hứng, vừa mới truyền tống tới chư thần tháp. Dựa theo thưởng thức cũng là tầng dưới chót nhất, nếu tìm được cầu thang vậy là đương nhiên hướng đến tầng thứ hai. Mà trước mắt xuất hiện cầu thang lại là từ trên cao đi xuống, cứ như vậy lát nữa sẽ trở thành hư không cầu thang kéo xuống dưới, thần niệm không cách nào quét xuống. Chẳng lẽ mình vừa tới nơi này là chư thần tháp tầng cao nhất? Mà quốc kỵ thực sự không nghĩ ra, hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Vô luận là chờ hắn coi không là chư thần tháp tầng cao nhất, hắn đều không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Thực sự tầng này quá nguy hiểm. Tầng này đồ vật đích thực rất tốt, nhiều vô số kể. Mỗi một dạng đồ vật tại tiên giới đều không thể nhắc lên, đều là to lớn gợn sóng. Đáng tiếc những cái đồ vật tốt kia, hắn mà nói ngay cả trăng trong nước đồng dạng không thực tế. Ngoại trừ cầu thang này, tại bên cạnh cầu thang còn có một cái tụ linh trận hình tròn lớn. Mà có kệ cuối cùng minh bạch vì sao chỗ hắn đi nguyên khí yếu kém, quyền này đều bị tụ linh trận hấp dẫn đến. Mà có kệ cẩn thận tới tụ linh trận, tụ linh trận không có bất kỳ thủ đoạn công kích. Không chỉ như vậy, còn có một loại nguyên khí thành tình tương tự, sau ấy tiền linh nguyên khí càng thêm thích hợp tu luyện. Máu kỵ tụ trên linh nhãn phát hiện trong này tụ linh trận thật không có bất kỳ nguy hiểm, lúc này mới cắn răng bước vào trong tụ linh trận. Càng thêm lồng động nguyên khí bao quanh mà tới, máu kỵ hít hà một hơi thật dài. Loại địa phương này trời sinh thích hợp tu luyện, đây chính là nguyên khí do thanh tinh ký thức chuyển hóa mà tới. Đại hoàng, ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, ngươi ở bên ngoài giúp ta hộ pháp. Máu kỵ quyết định không bỏ sót loại cái lời này tốt. Hắn có dự cảm trong này tu luyện một năm, thậm chí so với vượt địa phương khác bế quan mấy chục, thậm chí cả trăm năm. Khi mà có kỵ bắt đầu nghịch chuyển bất hủ phàm nhân quyết, đem 108 cái tiểu chu thiên tạo thành đại chu thiên, hắn mới biết được chính mình xa xa đánh giá thấp nơi này tu luyện hiệu quả. Không phải nơi này nguyên khí có bao nhiêu lồng đập hay là dày đặc, mà nơi này nguyên khí đẳng cấp so với thượng phẩm tiên tinh đều tốt hơn. Cứ việc nơi này nguyên khí không lồng đập dày đặc, thậm chí có chút yếu kém, có thể nguyên khí yếu kém kia là chuyển hóa tiên nguyên lực lượng rất nhanh, đem mà có kỵ mạch lạc lấp đầy. Lấy mà có kỵ 108 đầu mạch lạc, tiểu chu thiên cùng đại chu thiên tuần hoàn cũng là vô pháp triệt để lợi dụng nơi này nguyên khí. Đây là mà có kỵ lần thứ nhất không cách nào triệt để hoàn toàn lợi dụng xung quanh nguyên khí tiến hành tu luyện. Thời gian dần trôi qua, mà có kỵ tại gian nan tấn cấp đại ất tiên, tu vị đệ nhất như thế nhanh chóng phi thăng. Đại ất tiên trung kỳ cơ hồ thoáng qua liền tới, một tháng không tới lại một nữa tới đại ất tiên hậu kỳ bình cảnh. Chỉ là tháng sau, má quốc kỵ được tới đại ất tiên viên mãn hậu kỳ, thậm chí không dùng địch tiên đại chí đan liền bước vào đại chí tiên. Không đúng, má quốc kỵ đình chỉ tu luyện, hắn sao không hiểu thấu liền tiến vào đại chí tiên. Theo lý thuyết, đại ất tiên tiến vào đại chí tiên là có lôi kiếp lương theo, hắn không cảm nhận được bất kỳ cái gì lôi kiếp, chẳng lẽ mình tiến vào nơi này liền lâm vào một cái loại ảo giác. Má quốc kỵ nghĩ tới ảo giác, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian đứng lên đưa chính mình đấm ra một quyền. Cuồng bạo thiên nguyên so với trước đó cường đại gấp mấy lần còn chết. Đây đích thực là đại chí tiên thực lực. Thức hải của hắn cũng tại trong chớp mắt phát triển không ít. Nhìn xem đại hoàng y nguyên vẫn canh giữ bên ngoài, má quốc kỵ sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn không biết mình có nên tiếp tục hay không tu luyện. Lời này quá mức quỷ dị, các loại pháp bảo đẳng cấp cường hãn dọa người, sát khí thậm chí đều có thể thành tinh, ngay cả tốc độ tu luyện cũng khoa trương vô cùng. Những cái này thôi đi, mấu chốt hắn từ đại ất tiên tấn cấp đến đại chí tiên không có lôi kiếp, không dùng địch tiên đại chí đan, hắn rất hoài nghi đây là ảo giác, có thể chân thực thực lực cùng mở rộng thức hải nói cho hắn biết đây không phải ảo giác. Còn muốn tiếp tục hay không tu luyện, mà quốc kỵ mới nghĩ tới đã nhìn thấy xuống cầu thang làm nhạt đứng lên, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Lúc mà quốc kỵ lào dám tiếp tục tu luyện, hắn nhảy một cái vọt ra thẳng hướng cầu thang, đồng thời kêu đại hoàng theo sát ta, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nơi này tu luyện cho dù tốt cũng không có khả năng lưu lại, nơi này đơn giản tùy thời tùy chỗ sẽ phải trả cái mạng của hắn. Tại khi đạp vào cầu thang trong nháy mắt, mà quốc kỵ liền tế ra lạc thư chuẩn bị. Khi hắn đạp xuống cầu thang hư không, hắn biết chính mình nghĩ nhiều. Cầu thang này an toàn vô cùng, từng bậc xuống dưới đều là cầu thang phổ thông, không có gì khác nhau. Má quốc kỵ lại đếm một chút, ước chừng 100 dài bậc thang. Khi hắn bước ra cái bậc cuối cùng cầu thang thời điểm, ta cùng đại hoàng đứng ở một vùng bình địa, lại quay đầu cầu thang xuống kia biến mất không thấy nữa. Nói cách khác, hiện hắn muốn trở về đều không thể. Đối với cái có hay không lại đi đến, mà quốc kỵ lựa điểm không thèm để ý, đi lên có chỗ gì tốt. Dù sao thực lực hắn phía trên cũng không chiếm được cái gì, bất cứ vật không cẩn thận còn bị xử lý. Hắn ngược lại lo lắng tầng này cùng tầng trên có hay không cùng một dạng, khắp nơi là nguy cơ. Còn có ngư ông giờ bạc kia nói tọa tiên trận đến cùng là nơi nào, hoặc nói cho cùng chư thần tháp là tầng nào. Má quỵ lấy ra hai cái tấm lệnh bài, một là vấn tiên bài, một là tinh không bài. Căn cứ hắn cầm tới hai cái bài nhắc nhở, tấm bài này là một người gọi là Kỷ Phi Thiên lưu lại, Kỷ Phi Thiên không biết nơi nào nhặt được Vấn Thiên Thê. Kết quả không biết vì cái gì Vấn Thiên Thê này xuất hiện ở cấp thấp giới diện chân tinh Vấn Thiên Học Cung. Còn có một người ông dâu bạc không biết lai lịch thân phận trông coi, mà cái người ông dâu bạc mời hắn cứu người cũng là họ Kỳ, gọi là Kỳ Ly. Không biết Kỳ Phi Thiên có cùng với Kỳ Ly có quan hệ gì. Vô luận thế nào, nếu đi tới Chư Thần Tháp, hắn đều muốn nhìn một chút. Hắn nói qua tận mình năng lực, nếu như thực sự không cứu được, vậy cũng không thể trách hắn. Dù sao Chư Thần Tháp này thực đáng sợ, hắn đi vòng vo một vòng kém chút nữa chết mấy lần. Chương 647, Tinh Không Bài Bí Mật. Thời điểm Mã Quốc Kỵ chính không biết hắn là đi nơi nào, trong tay hắn Tinh Không Bài chợt bộc phát ra một cái đạo quang mang chói mắt. Đạo tia sáng này trong nháy mắt tức thì giống như là có hỏa diễm tại bên ngoài Tinh Không Bài đốt đi một vòng, màu xanh nhạt phía Tinh Không Bài biến mất không thấy gì, biến thành tràng cảnh tinh không óng ánh khắp nơi. Nắm trong tay không có trước đó các loại ôn nhuận như ngọc kia, mà có một loại ký tức tinh không vô cùng mênh mông. Giờ khắc này Mã Quốc Kỵ cũng cảm giác chính mình đem chọn cái tinh không này giữ chọn trong tay. Mã Quốc Kỵ thần niệm rơi vào trên Tinh Không Bài, lập tức cảm thụ chính mình thân tại nơi này mênh mông. Hai hàng chữ thật nhỏ viết trên Tinh Không Bài giống như là lơ lửng tại vô tận hư không đồng dạng. Chư thần chi chiến, tinh không vỡ vụn. Lập tức Mã Quốc Kỵ khiếp sợ, hắn hiện tại Tinh Không Bài có thể cảm nhận được Chư Thần Tháp phương vị. Chư Thần Tháp hết thảy 36 tầng, chỗ hắn là tầng thứ 35. Quả nhiên đoán không sai, hắn là Chư Thần Tháp tầng cao nhất. Mã Quốc Kỵ rất nhanh liền tìm được tầng 35 đi xuống cầu thang. Đồng dạng tầng 35 đi xuống cầu thang lối vào, Mã Quốc Kỵ thấy được một cái tụ linh trận. Đại Hoàng, người canh giữ ở ngoài tụ linh trận này, một khi trông thấy cầu thang này nhạt yếu, lập tức gọi ta. Mã Quốc Kỵ nói xong trực tiếp tấn nhập tụ linh trận bắt đầu tu luyện. Lời lại cơ hội tốt như vậy, hắn còn không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Đồng dạng hắn có chút suy đoán, nếu những cái cầu thang này tựa hồ cùng nguyên khí trong tụ linh trận có quan hệ, khi hắn hấp thu nguyên khí quá mức điên cuồng, cầu thang kia thực sự nhạt yếu xuống tới. Mã Quốc Kỵ tại trong tụ linh trận tu luyện mới 5 tháng, thời điểm sắp bước vào đại chí tiên trung kỳ, Đại Hoàng bắt đầu gọi hắn. Mã Quốc Kỵ đình chỉ tu luyện, quả nhiên trông thấy tầng thứ 35 xuống tầng 34 đều là mờ nhạt, tựa hồ muốn biến mất. Không sai, có thể đi xuống. Mã Quốc Kỵ hài lòng vỗ vỗ đầu Đại Hoàng, quyết định đi từ tầng 34 xuống lại vào cửa vào tu luyện. Đến lúc này Mã Quốc Kỵ tự nhiên biết cái gì gọi là Lại Hà cần Tinh Không Bài. Cũng không biết nàng như thế nào biết được trong Tinh Không Bài có Chư Thần Tháp phương vị bố cục. Thậm chí mỗi một tầng lối vào cùng lối ra Chư Thần Tháp, mỗi một cái tầng đều có vô cùng mênh mông. Nếu không có Tinh Không Bài này, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn tìm được tầng 36. Lại Hà cần Tinh Không Bài, có lẽ còn muốn trong Chư Thần Tháp các loại bảo vật. Mã Quốc Kỵ trong lòng là cười lạnh, hắn chỉ cần có thể nói Lại Hà là đánh sai chủ ý. Chính hắn đem Tinh Không Bài giao cho Lại Hà, nàng cũng vô pháp trong Chư Thần Tháp lấy đi được đỉnh cấp bảo vật. Nơi này chiến trường thời viễn cổ, phía dưới vô số tầng, khẳng định là bởi vì mở ra vô số lần quá nhiều, sát khí tiêu tán, đồ tốt bị lấy đi. Phía trên này, số tầng cơ số không có mở ra, sát khí tung hoành, đến ngay cả Đại Hoàng cũng cầm đi không lội một chiếc nhẫn. Làng tiến đến chỉ lấy được đồ vật mới là quái sự. Cũng chính vì vậy Mã Quốc Kỵ ngoại trừ mỗi một tầng tu luyện bên ngoài, căn bản không nghĩ tới lấy đi bất kỳ vật gì. Đây đã là Mã Quốc Kỵ tiến vào Chư Thần Tháp năm thứ 3. Giờ phút này hắn đứng ở lối vào tầng thứ 19 đến tầng 18. Hắn biết về sau không lại tu luyện, bởi vì mỗi một lần tầng nguyên khí đều bị yếu bớt đi. Không chỉ như thế, mỗi một tầng thời gian tu luyện cũng giảm bớt rất nhiều, có thể được khoảng cách bị người ta kiếm qua số tầng càng ngày càng gần. Tiến vào Chư Thần Tháp 3 năm không có thu hoạch một cái dạng bảo vật, Mã Quốc Kỵ ngược lại là không thất lạc. Hắn đồng dạng đạt được rất nhiều, từ đại ất tiên tấn cấp đại chí tiên viêm mãn, chỉ thiếu hụt chút nữa bước vào đại la tiên. Cái loại tiến độ này nếu như ở tiên giới xem như là 30 năm hắn cũng không nhất định có thể. Đây dưới tình huống hắn tiên khí linh sung túc, hiện tại hắn chỉ dùng thời gian 3 năm. Duy nhất hắn không hiểu, hắn tại sao phải bị truyền tống tới Chư Thần Tháp tầng thứ 36, không phải là tầng thứ nhất. Mã Quốc Kỵ mang theo Đại Hoàng mới từ cái tầng thứ 19 đến, đi vào tầng thứ 18. trong tinh không bài nhiều hơn một cái đầu tơ hồng. Tơ hồng trực tiếp chỉ một cái phương vị. Chẳng lẽ tầng này có chỗ tỏa liên trận? Vô luận có hay không, Báo Kỵ đã đem dung mạo của mình khôi phục. Tại địa phương tầng dưới này, hắn khả năng gặp phải tu sĩ khác. Đại hoàng lại quá dễ thấy. Đi tỏa tiên trận, hắn không dám mang theo đại hoàng. Chỉ cần mang theo đại hoàng, hắn liền không có tất yếu ẩn nấp dung mạo. Máu kệ lần nữa, nửa điểm cũng không dám trì hoãn. Hắn không biết chư thần tháp bao lâu mới có thể đóng lại. Nếu như hắn thật vất vả tới một lần, kết quả còn chưa tới tỏa tiên trận vị trí, chư thần tháp liền đóng lại, đó là mình là trò cười. Mấy cái đạo nhân này xuất hiện trong thần niệm máu kệ. Máu kệ không muốn cùng những người này liên hệ. Thời điểm hắn chuẩn bị đổi đạo, mấy cái đạo nhân này cấp tốc rơi trước mặt Mạc Quốc Kỵ. Mạc đan sư, một cái thanh âm kinh ngạc truyền tới. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha nói, nguyên này là thanh lâu tiên nhược nguyệt sư muội, hạnh ngộ không nghĩ tới các người nhanh như vậy tiến tới tầng 18. Ta còn tưởng rằng mọi người ở phía trước mấy cái tầng lắc lư, chỉ có mình ta tới nơi này. Tới người có ba kẻ, hai nam một nữ. Hai tên nam tử, một người mặc hoàng y, một người khác mặc áo lâu. Lữ tử kia chính là thanh tiên lâu Thanh Nhược Nguyệt, mẫu thân của nàng là Thanh Dương. Thanh Dương biết làm người Mã Quốc Kỵ ngược lại có chút hảo cảm. Mã Quốc Kỵ biết Thanh Nhược Nguyệt bị Thái Thượng Thiên tuyển chọn, lần này chư thần tháp sau khi kết thúc, Thanh Nhược Nguyệt liền muốn đi Thái Thượng Thiên tu luyện. Phốc phốc. Thanh Nhược Nguyệt nghe Mã Quốc Kỵ lời nói nhịn không được cười. Mạc đan sư cái này là nhanh 35. Bình thường người có chư thần tháp phương vị đồ trên cơ bản đều tới tầng thứ 18. Trong nội tâm làng thầm nghĩ, Mạc đan sư này thực sự là bản thân cảm giác quá tốt. Còn tưởng rằng một mình hắn đi tới tầng thứ 18, huống chi mình là Đại La Tiên sơ kỳ, hắn cũng không tới Đại La Tiên, thế mà gọi mình là sư muội. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là có phương vị đồ. Người chính là Mạc Quốc Kỵ, cái tên tán tu đan sư kia. Sao hỏa mượn cơ hội cướp đi Tĩnh Tâm Màm đại Phật Phật Đăng, lại mượn Trác Bình An giết chết Đại Kiếm Đạo Tắt Kiếm sư đồ. Nói chuyện chính là nam tử bên trái Thanh Nhược Nguyệt, một thân hoàng y. Tại Mạc Quốc Kỵ nhìn qua thân hoàng y này tựa hồ phân chó vàng, thực sự là khó coi. Hết lần này tới lần khác, sao họa này lớn lên cực kỳ anh tuấn, kiếm mì lãng mục, tóc dài phiêu giật, toàn thân tràn đầy lăng lệ khí tức. Một cái thanh trường đào vác phía sau càng là lộ ra cao ngạo bất tuân, tu vị không yếu. Theo Mạc Quốc Kỵ hẳn là Đại La Tiên hậu kỳ, tồn tại sắp bước vào tiên vương. Có một cái bộ đồ tốt túi ra, hết lần này tới lần khác không phối hợp. Lần này thân phận cho hoàng y phục mặc trên người. Thanh Nhược Nguyệt nghe được mẹ nàng nói qua Mạc Quốc Kỵ sự tình. Mạc Quốc Kỵ cũng không phải loại gia hỏa nhìn người khác sắc mặt sinh hoạt, liền nghe tiên mạch nói. Gia hỏa này ngay cả Luân Thải cùng Đan Đạo Tiên Minh minh chủ còn dám trước mặt gọi xéo đi. Hiện tại đồng bạn gọi Mạc Quốc Kỵ như thế, làm lo lắng Mạc Quốc Kỵ nổi giận vội vàng nói. Mạc đan sư, ta giới thiệu một chút, vị này là chư thần tiên vực tiên đạo đạo phong đào phòng sư huynh, là đạo đạo tư chất kinh người, tăng thêm một cái lòng đạo đạo, về sau chủ động đem họ cải thành họ đao. Đào phòng sư huynh, Mạc đan sư ra tay giúp Tĩnh Tâm Am là hảo tâm, hẳn không vì Đại Côn Phật Đăng. Thanh Nhật Nguyệt có chút không hẳn sẽ nói chuyện, bản ý của làng là để cho Mạc Quốc Kỵ không vì Đại Khôn Phật Đăng đi giết Tố Tịch. Lại nói hết lần này tới lần khác, nghe qua có sự cổ quái. Quả nhiên Đào Phong cười một tiếng, thế gian sự tình ai có thể nói rõ ràng. Nơi này ta thấy Mạc đan sư không có trông thấy Tố Tịch sư muội. Mạc Quốc Kỵ hơi nào có thời gian rảnh rỗi nhìn những người này lại nhảy, hắn không thèm để ý nói. Người nói đúng, Đại Khôn Phật Đăng liền chết người ta, bất quá ta không có ý định cho ngươi. Nhược Nguyệt sư muội, sau này gặp lại. Nói xong Mạc Kỵ quay đầu muốn rời khỏi, nói với Đại Đào Phong, hắn hại Tố Tịch lấy Đại Khôn Phật Đăng sự tình, Mạc Quốc Kỵ căn bản không để ý. Với hắn mà nói, hắn còn ước gì để cho người ta cho rằng Đại Khôn Phật Đăng trên người hắn. Đại Khôn Phật Đăng trên người hắn, Tố Tịch nhận ra ánh mắt liền một chút ít nhiều. Mạc đan sư, nghe nói người trước kia là dùng đao, nếu như người không thể để cho ta kiến thức đào đạo thế nào? Đương nhiên ta biết tiên khôi rất lợi hại, nếu như người dùng tiên khôi xuất thủ, ta Đào Phong nhận thua. Đào Phong nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, xoài bước đem Mạc Quốc Kỵ đường đi phong bế. Mạc Quốc Kỵ nguyên bản nhìn Đào Phong tựa hồ như là người nhìn đường, giờ phút này ngược lại là càng cẩn thận quan sát một chút. Sao họa lại biết rõ mình là tiên khôi lợi hại, biết rõ chính mình rất âm hiểm xảo trá, thế mà còn muốn khiêu chiến chính mình. Sao họa này thật có cá tính. Ngươi có hay không cảm thấy đao tiên đạo rất ngưu xoa? Ta không dám giết ngươi. Mạc Quốc Kỵ nhìn xem Đào Phong bình tĩnh hỏi. Đào Phong cười. Mạc đan sư ngay cả Lôi Tông tiên đế cũng dám giết, ngay cả Đại Kiếm Đạo tiên tôn cũng dám dùng thường đính chư thần thiên tiệm bên cạnh giết ta. Đào Phong sao có thể không dám? Bất quá liền xem như bị ngươi giết, ta vẫn muốn mở mang kiến thức một chút đao đạo. Ta nghe nói ngươi có 3 cái đao đạo thần thông, hy vọng cho ta tiếp được. Mạc Quốc Kỵ cuối cùng minh bạch Đào Phong sao họ lại nhìn cao ngạo như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải dùng cái loại tiểu nhân sắc mặt lời nói mỉa mai hắn. Người này hắn vẫn dùng cùng hắn đối đao, xem ra gia họa này đối đao là chân ái. Đã như vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Máu kiện ra hiệu đại hoang để cho tại một bên, tay một tấm bán nguyệt trọng kích rơi vào trong tay hắn. Tại thời điểm đại ất tiên liền có thể dùng đại la tiên tương bính, hiện tại khoảng cách đại la tiên chỉ có cách xa một bước. Chỗ nào cần với đại hoàng tới đối phó Đao Phong? Người đổi pháp bảo. Đao Phong trông thấy Mạc Quốc Kỵ tế ra bán nguyệt trọng kích thoáng có chút cau mày. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng. Đao Phong, uổng cho ngươi một lòng vì đao. Đạo là thế nào? Trong mắt ta, đao đạo chính là kích đạo, chính là thương đạo, chính là kiếm đạo, chính là tất cả đạo. Trong mắt ngươi chỉ có một cây đao, lại không để mắt đến chân chính đao đạo. Đao đạo không phải là một thanh đao, mà một loại sát phạt chi đạo. Đao Phong ngoài ý liệu đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền thụ giáo. Mạc đan sư mới xem đao. Đang khi nói chuyện, Đào Phong trường đao trong tay run rẩy, hóa thành vô số vô tận đao điệp. Từng đợt gió thu điệu hưu, Mạc Quốc Kỵ cảm giác được chính mình ở trong một cái mảnh rừng cây gió thu, rời vô số lá rách. Những cái này lá rách nhìn như có chút nguy cơ, lại hóa thành cái đao ý khóa chặt vùng không gian. Mạc Quốc Kỵ trên mặt lộ thận trọng, hắn không nghĩ tới Đào Phong đao đạo thế mà đến trình độ này. Cái loại tùy ý đào đạo lá dụng này tuyệt đối không phải là người khác học được, khẳng định là chính hắn lĩnh ngộ đào đạo thần thông. Chương 648, ta là tới giết hắn. Bán nguyệt kích bị máu kỵ tế ra, đồng dạng cuốn lên một mảng kích mang. Nếu như đào phòng đào mang giống như lá dụng đầy trời vậy xuống, vậy mà có cái kích mang liền giống như là cuồng phong cuốn lên một chỗ cát đá. Lá rụng mang theo bình thường cuối mùa thu, cát đá cuốn lên đại mạc lặng nề. Hai người không có mở rộng ra lĩnh vực, đây không phải là một trận chiến đấu, đây là một trận đao đạo thần thông cùng với kích đạo thần thông quyết đấu. Hoành, lá rụng cùng với đại mạc đụng vào nhau, cuốn lên đầy trời nhận mang. Mạnh không gian này khắp nơi là sát khí tung hoành, đầy trời lá rụng bị xé lứt hóa thành cái lưỡi đao càng thêm nhỏ. Đại mạc đầy đất cũng nạt oanh mở, lộ lên từng mảng nhỏ kích mang. Đào Phong con mắt bộc phát sáng rực, đây chính là thần thông hắn muốn. Thần thông hắn thiếu khuyết là cái loại đại khí cùng hùng hậu kia, thi triển ra một mực là một loại biên giới bi thương cùng thê lương bi ai, thật giống như là biển đồng dạng. Mà Mạc Quốc Kỵ lưỡi kích này trên mặt đất đến, chính là hắn cần cái loại lặng lề mênh mông kia. Có lẽ hôm nay thu hoạch được đồ vật hắn thiếu thốn nhất. Giờ khắc này cho dù là ở phía ngoài tu sĩ cũng có thể cảm nhận được cái loại sát khí tức thấu xương kia, nhao nhao triệt thoái phía sau. Đào Phong càng là kích động bành trướng, bắt lộ kích mang, đem quần áo của hắn ra thịt xé rách mấy cái đạo vết rách. Hắn giống như là không thấy, lần nữa bước lên, trường đao trong tay từ trong ra ngoài vạch ra thập tự đao ảnh lạc bi thu. Đào ý càng bi thiết, mang theo một cái loại đào ý muốn để cho cái thế giới thút thít, mang theo thập tự bộ đi lên. Một cái thập tự vết đào từ phía dưới trên lên trên hình thành, đem cái không gian hóa thành bốn cánh. Không gian liền giống như là quẹt vào bi thương đồng dạng, bao lấy một cái loại bi thương khí tức. Nếu như đào phòng đào thứ nhất vẹn vẹn là mùa thu lá rụng, đào thứ hai chính là toàn bộ thu buồn. Tại cái dưới loại đào ý xé rách không gian này, tất cả hóa thành hư ảo đều bị đào ý xé rách. Đạo ý này mang theo cái thương hại đập tới chỗ không lưu tình, quả nhiên tạo thành thuộc về mình đao đạo. Máu kỵ trong tay trọng kích đồng dạng là cuốn lấy một cái, đầy trời sa mạc kia biến mất không thấy gì. Lần thứ nhất hắn kích mang từ phía dưới lên trên, lần này hắn kích mang từ trên xuống dưới. Một kích vẽ rời, đó không còn là kích mang mà là một cái đầu trường hà thật dài màu bạc. Trường hà chút xuống, tem thập tự bi thu kia luốt sống xuống dưới. Rầm rầm, hai cái loại thần thông đụng nhau, không gian một lần nữa nổ tung, đầy trời, đào màng tán loạn, kích ảnh phân liệt. Cuối thu bi thương thê lương, bị ai thôn phệ chỉ có một loại lặng lề cùng mênh mông. Răng rắc, đào phong xương tay cường đại bị kích ảnh lực quanh lộ tung. Hắn ngơ ngác nhìn kích ảnh thật giống như là một cái đầu trường hà xuống. Kích ảnh thôn phệ thật giống như hắn thập tự đạo ảnh lạc bi thu hóa thành một cái đầu ngân hà. Cùng thần thông đào thứ nhất đồng dạng, thần thông đào thứ hai hắn đồng dạng thua trận, mà lại thua không nằm trên cùng một trục hoành. Lời xa quan chiến, Thanh Nhược Nguyệt một dạng nhãn tình sáng lên. Trước đó đào phong đào ảnh vạch ra, nàng thậm chí muốn vì một cái đào này rơi lệ. Một cái đào khủng bố như thế, ngoại trừ vì đó mà dâng máu tươi chính mình còn có thể làm cái gì? Nàng không nghĩ ra Mạc Quốc Kỵ có thủ đoạn gì có thể phá vỡ một đào này. Có lẽ Mạc Quốc Kỵ có thể né, thế nhưng Mạc Quốc Kỵ đào trường hà kia xuống, nàng mới biết được chính mình sai. So với cố chấp rơi xuống bi thương thập tự đao ảnh, Mạc Quốc Kỵ cái đào trường hà kia chính là mang theo một cái loại mênh mông lặng lề. Có lẽ đây mới chính thức nói, vô luận đào đạo hay là kích đạo hoặc là kiếm đạo, đào phòng hoàn toàn có thể thông qua chật vật thụ thương thủ đoạn bỏ chạy. Thế nhưng hắn không có bỏ chạy, hắn chỉ là trơ nhìn đào trường hà kia chút xuống. Nếu chết tại dưới cái thần thông như vậy là vận mệnh quán, hắn có chút cảm thán, chỉ chính mình gần nhất không có thời gian đi cẩn thận cảm ngộ đạo thần thông này. Răng rắc, không trung tiền nguyên bị bởi vậy đột ngột đọng lại, phát ra từng tiếng lạch tạch. Máu kỵ khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn bán nguyệt kích trọng sinh, dừng ở không trung. Trong lòng hắn có chút im lặng, đao phong này thật là một cái gia họa không thể nói lý. Chính mình một kích trường hà này mặc dù cương đại, còn không đến mức giết chết đao phong. Có thể gia họa này vì cảm thụ một kích này, thế mà dùng tay đoạn đi tránh né, ngược lại ngạnh sinh chờ lấy một kích này rơi xuống. Hắn không muốn giết đao phong, chỉ có thể ngạnh sinh dừng lại chính mình trường hà. Cùng với một cái đại la tiền đấu pháp, kết quả không có bị đối thương làm bị thương, chính mình làm tổn thương chính mình. Loại chuyện này há có thể, chỉ từng đó là một cái phiền muộn cao minh. Kích tốt, đào phong trông thấy mà có kỵ dừng lại kích mang, nhịn không được thán nói. Hắn không đi cảm tạ máu kỵ tha mạng, mà ngược lại tán thưởng máu kỵ kích tốt. Máu kỵ thu hồi bán nguyệt trọng kích, thản nhiên nói, người muốn tìm chết chớ chọc ta, phiền phức ta đã đủ nhiều. Đào phong thật giống như không biết máu kỵ đang nói, hắn đồng dạng y nguyên nói, nghe nói ngươi có đào thứ ba. À, là thần thông kích thứ ba, vì sao không thấy ngươi thi triển? Gặp phải loại người này, Mã Quốc Kỵ có thể nói gì, chỉ có thể tức giận. Ta và ngươi không oán không cừu, còn không muốn giết ngươi. Mã Quốc Kỵ lời này là không có khoác lác. Cứ việc đào phong so với ngươi cũ mạnh hơn nhiều, Mã Quốc Kỵ thực lực bây giờ so với thời điểm trước cùng với ngươi cũ chiến đấu đâu chỉ là mạnh hơn nhiều. Nếu như là kích thứ ba lạc nhiệt đào phong, hay là không có tránh mà nói, hắn chỉ sợ chính mình cũng không có cách nào khống chế một kích này, lựa đường dừng lại. Nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói, đào phong trên mặt lộ ra một cái tia thất lạc. Lập tức hắn lần nữa sốt ruột nói, Mạc huynh, vì sao đào đạo của ta trước mặt kích đạo của ngươi thật giống như là dòng suối gặp sông lớn? Loại đồ vật trên lý luận này, Mạc Quốc Kỵ lý giải thật đúng là mạnh mẽ hơn đào phong không chỉ là một cái cảnh giới. Công pháp của hắn đều là tự sáng tạo ra thần thông, tự nhiên không phải là đào phong có thể so sánh. Đối với đào phong thỉnh giáo, Mạc Quốc Kỵ cũng không giấu giếm, bởi vì ngươi đào đạo chỉ có đao, thiếu khuyết đào thế, thần thông chỉ có không như thế. Có lẽ thời điểm rất mạnh, nhưng mà vĩnh viễn vô pháp trở thành chân chính đỉnh cấp đại thần thông. Người trông thấy mùa thu bi thương, không có trông thấy mùa thu thu hoạch, không có trông thấy mùa thu mỹ lệ, cũng không có thấy một cái mùa thu hùng tráng. Người trông thấy chính là một mùa thu một góc, cho nên đao ý của người thi triển chỉ có một góc. Thiếu khuyết chính là một loại thế khí. Đào phòng giống như là một cái thể hồ quán, đỉnh đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Trước mặt hắn nghĩ thế nào những cái này đâu? Nếu như hắn có thể nghĩ như thế, hắn đào đạo thần thông tuyệt đối sẽ so với hiện tại cao mấy cái cấp bậc. Đa tạ Mạc huynh chỉ điểm. Đào phòng kính cẩn ôm quyền, sau đó nghiêm túc nói, ta trước đó sở dĩ không có tránh né Mạc huynh đào đạo thần thông trường hà thứ hai là bởi vì ta thích một cái kích kia. Cho dù chết tại dưới kích kia ta cũng thỏa mãn. Ta tin tưởng tương lai ta có thể trông thấy rất nhiều thần thông so với kích kia càng mạnh. Khẳng định là nhìn không thấy thần thông cùng ngươi một kích này để cho ta động tâm như vậy. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, hắn không có cách nào để tìm hiểu cái loại ý nghĩ này. Đà phòng tự như biết Mạc Kỵ ý tứ, lại nói lần nữa, huống chi ta nhiều nhất chỉ là trọng thương, sau đó bế quan khôi phục mấy trăm năm cũng không nhất định chết. Chính như Mạc huynh trước đó nói, đào đạo đã là kích bà đạo, là thương đạo, kiếm đạo, tất cả sát phạt chi đạo. Ta chỉ có lấy thần thử đao mới có thể cảm nhận được cái loại kia nói. Hắn nói bậy nói bạ, một cái thanh âm cắt ngang Đào Phong. Một cái tên nam tử vóc người trung đẳng, người mặc cái áo gai, chân mặc giày sợi đay, cõng trên một cái thanh trường kiếm, dạo bước đi ra. Hết thảy mọi người đều chú ý trên cái thân nam tử này, tướng mạo liền cùng thân hình áo quần áo một dạng phổ thông, sắc mặt có chút vàng như ánh nến. Phía sau kiếm không vỏ, cả người bao quanh là một loại huyết tinh tiểu sắt chi khí. Đào Phong khẽ nhíu mày, không đợi hắn hỏi thăm, nam tử áo gai liền từ tốn nói, bất luận đạo gì đều là duy nhất, đạo là đạo, đao đạo, kiếm đạo, kiếm đạo là kiếm đạo, sao lại giống nhau mà nói? Người là người phương nào? Đào Phong trầm giọng dò hỏi. Hắn là một lòng đao đạo, Báo Kỵ nói đạo dễ hiểu, cùng với hắn xác mình đào đạo không mưu mà hợp. Càng nói thêm phát triển hắn tầm mắt mà thôi. Trước mắt nam tử áo gai này mơ mơ hồ hồ là trước hắn lý giải, ngược lại để cho hắn có chút không hiểu. Đại kiếm đạo Hoàng Sát. Nam tử áo gai đi đến địa phương khoảng cách Mạc Quốc Kỵ 3 trượng dừng lại. Hắn trả lời Đào Phong lời nói, nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói, ngươi là vì sư phụ ngươi tắt kiếm báo thù. Mạc Quốc Kỵ hỏi xong cũng không có chờ Hoàng Sát trả lời, liền xem Đào Phong nói, Đào huynh, người này so với ngươi biết trang bức. Người nếu cũng mặc một cái bộ áo gai dày sợi đay như thế này, vậy cấp bậc sẽ thăng đến mấy cái cấp? Người một cái thân vàng này, thứ quần áo này thực sự không thể nào ra. Ta đề nghị người trở về học hỏi một ít gia họa biết giả bộ này. Đào Phong không biết cái gì gọi là trang bức. Hắn nghe được Mạc Quốc Kỵ đề nghị, ngược lại thận trọng gật đầu. Mạc huynh nói chính là, ta trở về nhất định sửa lại. Với hắn mà nói, cái khác đều là thứ yếu, đào đạo mới là chủ vị. Hắn sở dĩ mặc áo vàng là bởi vì trong cái đống quần áo tùy tiện mua có màu vàng, hắn cơ bản không có chọn nữa. Báo kỵ trước đó mỗi một câu đều có rất đạo lý, mà lại là không có tàng tư. Hắn tin tưởng đây không phải là lói mò, bất luận một chút xíu nào cải biến đều đối với mình thần thông không có ảnh hưởng. Cái này hắn nhưng là nhận đồng. Hoàng Sát căn bản không có để ý đến Mạc Quốc Kỵ thái độ, bình tĩnh đáp, người nói đúng cũng không đúng. Đúng bởi vì là ta đích thực đến vì sư phụ ta báo thù, không nào đối vì, bởi vì ta lầm thời nhiều hơn một cái hạng sự tình, đó chính là chỉ điểm ngươi cái gì mới gọi là kiếm đạo. Đừng đem cái loại đạo rắc rưởi đó cùng với kiếm đạo đặt song song. Kiếm đạo mới chính là công chính chi đạo, thiên hạ không có bất cứ một cái loại đạo nào có thể đưa ra phải. Ha ha, chết cười ra ra. Lại thêm một cái thanh ngâm chuyển tới đi theo nam tử dáng người tương đối đi vào, người khác còn chưa tới trước mặt, tiếng cười đã chuyển tới. Chờ hắn tới phụ cần, càng là chỉ vào Hoàng Sát nói, Hoàng Sát, người là đại kiếm đạo, thật đúng là nói ra miệng. Người là một cái tên tiên tôn, thế nhưng khiêu chiến một người ngay cả tiên vương, không đúng, Mạc đan sư hiện tại ngươi cả ngay cả đại la tiên cũng chưa tới. Người là một tên tiên tôn, thế mà đi khiêu chiến một người đại chí tiên, thậm chí không biết xấu hổ. Hấp dẫn người ta nhất là một cái đôi mắt hoàng màu tím. Ta không phải tới khiêu chiến, ta là tới giết hắn. Hoàng Sát nói xong, xòe tay ra, kiếm không bỏ đã rơi lòng bàn tay của hắn. Sau đó nhìn nam tử bao mắt tím cười to này, chậm rãi lại hướng Mạc Quốc Kỵ đi vài bước.